Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, phần 38, Nhạc Tu Minh gật gật đầu. Mang theo chút không chút để ý cười nói. Nhưng còn không phải là Lão Khang sao? Lúc trước ta cũng là từ TV thượng thấy Uyển Dung. Liếc mắt một cái liền cảm thấy nàng này ngoại hình thích hợp. Khi đó nàng còn ở chuẩn bị quay chụp Hồng Lâu xuất diễn. Căn bản không rảnh lại đây, thấy đoàn người lực chú ý đã rời đi lại đây. Ngô Minh cười nghiêng đầu nói. Cho nên chúng ta Nhạc đạo trực tiếp đi cùng Khang đạo nói. Đem người mượn lại đây 3 tháng. Nhất định có thể đem điện ảnh chụp xong. Sau đó Châu về hợp phố, lúc này mọi người đều cảm thấy hứng thú. Trực tiếp vấn đề nói. Kia ngài hối hận mượn người, sự sao? Nghe nói Ứng Uyển Dung trước kia chưa bao giờ có chụp qua điện ảnh, Nhạc Tu Minh ý vị thâm trường. Nói, cái này ta nói không chừng, nhưng là trong chốc lát lễ chiếu đầu các ngươi có thể lưu lại quan khán. Nhìn xem nàng rốt cuộc có hay không làm ta thất vọng, Nhạc Tu Minh đứng dậy giương tay. Ngắn gọn phỏng vấn liền kết thúc, đông đảo truyền thông đều lưu tại quan khán điện ảnh, nghĩ trong chốc lát muốn viết bản thảo. Chờ đến âm nhạc vang lên, liền không tự chủ được đắm chìm trong đó. Theo âm nhạc vang lên đi vào trong đó, Nhạc Tu Minh trở lại hậu trường thời điểm, Ứng Uyển Dung còn chưa đi. Từ 1 tháng trước bị thương về sau, bả vai liền vẫn luôn ẩn ẩn làm đau. Tuy rằng miệng vết thương khép lại cũng không sai biệt lắm. Liền dư lưu lại hồng nhạt vết sẹo ở mặt trên, nhưng là sinh hoạt thượng luôn có chút không tiện. Chụp phiến sau xem ra tới bên trong xương cốt có chút gãy xương dấu vết. Này thương cũng chỉ có thể dưỡng dưỡng, nhưng nàng xuất diễn cũng là kéo không được. Mỗi ngày mang thương đóng phim, dây dưa dây cả như thế nào cũng hảo không hoàn toàn. Lần này Nhạc Tu Minh lễ chiếu đầu còn hảo liền ở Kinh Đô. Nàng thỉnh cái giả ngồi xe liền tới rồi. Tạo hình tự nhiên có Nhạc Tu Minh mời đến chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách. Người bận rộn, người nói ngươi lên đài cũng nhiều lời một lát lời nói a. Lúc trước là ai đối ta đánh nhịp nói, có cái gì tuyên truyền trực tiếp tìm ngươi, đây mới là lần đầu ngươi liền ăn không tiêu. Ứng Uyển Dung môi sắc nhạt nhẽo, nghỉ ngơi 1 tháng nhưng thật ra càng ngày càng gầy, Cao Lãng liền kém cưỡng chế yêu cầu nàng cần thiết xin nghỉ. Cái gì đều không có thân thể quan trọng, ta sợ ta ra tới lâu rồi. Cao Lãng liền phải giết qua tới đem ta mang đi, Ứng Uyển Dung cười trêu nói. Trước kia nàng tươi cười là mẫu đơn ung dung liếc mắt một cái kinh diễm mỹ. Hiện tại đảo như là thanh liên giống nhau, bút mực nhẹ cong thanh nhã hợp lòng người mỹ. Nhạc Tu Minh bĩu môi, cũng nghe nói một vài Cao Lãng hành vi, cơ hồ là gió mặc gió, mưa mặc mưa quá khứ đoàn phim thăm Ứng Uyển Dung. Đương nhiên cái này cùng bọn họ hiện tại sự không có quá lớn quan hệ. Quá mấy ngày liền phải cả nước chiếu phim, ngươi nói ngươi có phải hay không cũng nên phối hợp một chút tham gia một ít tuyên truyền hoạt động. À, yên tâm đi, sẽ không làm ngươi lên núi xuống biển chạy, thăm hỏi cùng tổng nghệ, liền như vậy 2 cái. Nhà ngươi vị kia tổng không thành vấn đề đi. Ngô Minh cùng lại đây thuận tay liền lột ra đặt ở trên bàn quả quýt. Nghe vậy phụt một tiếng, nghẹn họng, lại bắt đầu khụ lên. Nhạc đạo, ngài hiện tại như thế nào trở nên khí quản viêm? Ở Khang đạo trước mặt ngài đều dám mượn người, hiện tại ở Cao Lãng trước mặt liền héo. Ngô Minh cười trêu nói, đôi mắt trên dưới nhìn quét Nhạc Tu Minh. Nhạc Tu Minh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chờ Ứng Uyển Dung trả lời. Ứng Uyển Dung tự nhiên không có gì không vui. Đây là hẳn là, an bài hảo thời gian liền cho ta biết, ta hảo cùng Khang đạo gọi điện thoại, Ứng Uyển Dung gật đầu nói. Cái này không cần, ngày hôm qua ta liền cùng nhau cùng Lão Khang nói. Cuối tuần chính là cái ngày lành, trước radio phát sóng trực tiếp, sau đó lại đi TV tổng nghệ biểu diễn một chút tài nghệ liền tính qua. 2 ngày thời gian, không tính nhiều đi, nhiều nhưng thật ra không tính nhiều. Bất quá nàng thật đúng là không biết thượng TV muốn biểu diễn cái gì tài nghệ. Hiện tại khẳng định không có về sau các loại trò chơi xuất sắc chân nhân tú những cái đó tiết mục. đoàn người yêu thích vẫn là thực chất phác. Nói tướng Thanh, xem tiểu phẩm, nghe một chút ca, ta đều xem qua kịch bản gốc, đến lúc đó cho ngươi báo cái ca khúc, chính là chúng ta điện ảnh chủ đề khúc, tuy rằng là Ngô Minh sướng, nhưng là đặc thù tình huống đặc thù xử lý, các ngươi cùng nhau hợp sướng ta cảm thấy liền khá tốt. Cảnh đẹp ý vui, nhạc Tu Minh siêng năng khuyên nhủ. Ngô Minh cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo, vội vàng cự tuyệt nói. Ta thân ái nhạc đạo A, ngài đừng nghĩ vừa ra là vừa ra, nhân ra đài truyền hình người rõ ràng nói làm ta kết cục thời điểm đem chủ đề khúc sướng một lần. Như thế nào chính là hợp sướng? Nhạc Tu Minh hận sắt không thành thép nhìn hắn. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc hiểu hay không mang mang tân nhân A? Ai không biết đài truyền hình trông cậy vào ngươi sướng một chút kéo rating. Cũng có thể thực tốt thu quan. Kia bổn phiến nữ chính đâu? Bị ngươi ăn luôn. Ứng Nguyễn Dung nhìn hai người rằng co dạng. Sóng mắt hơi đổi liền biết nhạc Tu Minh ý tứ. Nàng thực cảm tại nhạc Tu Minh nguyện ý hao hết tâm tư dìu dắt nàng. Bất quá nàng không cần như vậy theo Ngô Minh cột hướng lên trên bò. Nên thế nào liền thế nào? Nhạc đạo. Ta cảm thấy Ngô ca nói cũng có đạo lý, đài truyền hình an bài vẫn là không cần tùy tiện sửa đổi. Ta cảm thấy hảo hảo quá khứ tuyên truyền một chút liền khá tốt, Ứng Nguyễn Dung càng là khiêm nhượng. Nhạc Tu Minh ngược lại càng thêm khí không thuận, âm thầm quyết định đã muốn tranh thủ cái thời gian ra tới đem Ứng Nguyễn Dung đẩy ra đi. Nương bộ điện ảnh này thanh vân thẳng thượng. Quả thực quá hai ngày nhạc Tu Minh gọi điện thoại thông chi nàng buổi sáng đi thu tiết mục. Buổi tối sẽ có radio phát sóng trực tiếp, tuy rằng thời gian đều tạp đến cùng nhau, nhưng càng phương tiện nàng tiết kiệm xin nghỉ thời gian, lần này lại ly tổ. Đoàn người ánh mắt liền có chút không quá đúng, đoàn phim ngẫu nhiên cũng sẽ phóng một ngày giả, rời nhà xa lại không nghĩ ở ký túc xá cho hết thời gian cũng sẽ suy xét ước người đi xem điện ảnh. Tự nhiên cũng thấy nơi nơi dán poster, còn có báo chí thượng che trời lấp đất tuyên truyền. Tuy rằng ảnh sân khấu xem không phải rất rõ ràng, nhưng là nhận thức Ứng Nguyễn Dung đều biết đó chính là nàng. Lý Gia Thôn cùng Cao Gia Thôn phụ cận không có rạp chiếu phim. Chỉ có trong huyện che lại một tòa. Bất quá tương đối cổ xưa, ưu điểm là tiêu phí ít, khuyết điểm chính là vừa đến xem điện ảnh thời gian, nơi đó liền chen đầy một đội người, ô mênh mông một mảnh cũng không biết là xem điện ảnh vẫn là đang xem người tễ người. Lần này Ứng Nguyễn Dung bên người lại đi theo danh chính ngôn thuận nghỉ phép ra tới Cao Lãng. Cũng không biết có phải hay không lần trước sự xúc động hắn nào căn huyền. Ra ngoài khi đều phải bồi ở nàng bên người, nhạc Tu Minh cùng Cao Lãng đều là lão người quen, xem hai người tương hài đi vào phòng hóa trang, còn cùng Cao Lãng trêu chọc vài câu. Cao Lãng a, ngươi nói ngươi tới đều tới, muốn hay không lên đài cùng ngươi tức phụ biểu diễn một cái tiết mục a? Ca hát, nhảy khiêu vũ đều có thể sao? Cao Lãng vẻ mặt đạm nhiên. Thời khắc chú ý Ứng Nguyễn Dung tình huống. Nghe thấy nhạc Tu Minh kiến nghị chỉ trở về một câu. Chỉ cần ngươi cấp trường quân đội bọn họ chào hỏi một cái. Bọn họ đồng ý, ta cũng sẽ không phản đối, này rõ ràng chính là uyển chuyển từ chối. Ngô Minh phiên trợn trắng mắt, đem Ngô Minh kéo đến một bên. Phóng vạn dạng dạng qua đi quấy giày này hai. Vạn dạng dạng rõ ràng so Ứng Nguyễn Dung nhiều tới nơi này rất nhiều lần. Tiết mục lưu trình cơ bản đều rõ ràng, đã sớm hóa hảo trang nàng liền ngồi ở một bên biên nói chuyện phiếm nói trong chốc lát phải chú ý. Tiết mục hạng mục công việc, còn có nàng trong chốc lát muốn chuẩn bị ca khúc, biểu diễn thời gian xem đạo diễn bọn họ an bài, bởi vì bọn họ không phải phát sóng trực tiếp tiết mục. Cho nên toàn bộ tiết mục sẽ chia làm tam đoạn tới quay chụp cuối cùng cắt nối biên tập rớt quá độ. Thời gian. Hiện ra ở người xem trước mắt chính là tiết tấu chặt chẽ tiết mục. Ứng Nguyễn Dung hóa hảo trang mới nghĩ đến chính mình còn không có uống miếng nước. Tay mới hướng bên cạnh người một phóng, liền có một lọ thủy đưa tới nàng trước mắt. Ứng Nguyễn Dung nâng lên tinh xảo mặt mày chiều Cao Lãng cong cong con ngươi. Sáng ngời như là bầu trời nhất lộng lẫy kia viên tinh. Vạn Dạng Dạng cùng Ngô Minh nổi da gà đều đi lên. Một loại ngọt ngào dính người hơi thở bốn phía mở ra. Độc thân cẩu nhóm sôi nổi né xa ba thước, cũng liền Nhạc Tu Minh cái này không hiểu xem người sắc mặt. Còn ở lẩm nhẩm nói trong chốc lát phải chú ý chút cái gì. Chờ bọn họ thu thập thỏa đáng chính mình, người chủ trì Sa Thải Vi đã ở phía trước đài ổn thỏa. Cầm microphone đứng ở trước đài chiều phía dưới sau cái thu thập liền tính chính thức bắt đầu rồi. Hoan nghênh đại gia xem tổng nghệ đúng đúng chạm vào. Hôm nay chúng ta mời tới Nhạc Tu Minh đạo diễn cùng hắn nữ đế đoàn phim. Sa Thải Vi tươi cười đầy mặt tránh ra phía sau vị trí. Nhạc Tu Minh đi trước ra tới. Ánh đèn tập trung ở hắn trên người. Âm nhạc nhịp trống cũng nhanh hơn không ít hai người đứng ở phía trước. Có qua có lại đem nên giới thiệu. Đem điện ảnh chiếu phim thời gian nói hạ. Liền đem đề tài chuyển tới nam nữ vai chính trên người. Đã sớm nghe nói Minh Châu công chúa người sắm vai ứng Nguyễn Dung là cái thập phần ngay thẳng người. Đâu, đã đó là lễ chiếu đầu cũng là kinh hồng vừa hiện phỏng vấn không đến người. Sa Thải Vi ý vị không rõ nói, Nhạc Tu Minh cái gì sao gặp qua, loại trình độ này chèn ép giống như là uống nước sôi để nguội giống nhau bình thường. Đúng vậy, các ngươi phỏng chừng cũng đã sớm biết, vì đem người đoạt lấy tới. Ta chính là cùng Khang Đạo Hảo Hảo nói một thời gian. Nơi này không biết có mấy cái tham gia quá lễ chiếu đầu người. Nói vậy Uyển Dung phong tư cũng khuynh đảo không ít người đi. Nhạc Tu Minh giờ phút này ngữ khí tuyệt đối là đắc ý rào rạt. Các ngươi không cho là đúng bị hắn phát hiện nguyên lai là viên lộng lẫy bắt mắt chân bảo. Cảm giác thật là bổng cực kỳ. Ứng Nguyễn Dung ở phía sau màn đối này không làm bất luận cái gì tỏ thái độ. Hơn nữa vạn phần xác định, phỏng chừng chính là Nhạc Tu Minh loại này không kiêng nể gì khích lệ mới làm ngoại giới đối nàng. Nghĩ lầm đều là cặp váy quan hệ thượng vị, một đường ngủ lại đây cũng nói không chừng, tuy rằng không thể cho đại gia truyền phát tin điện ảnh toàn bộ. Nhưng là xuất sắc cánh hoa vẫn là có thể, thỉnh xem. Sa Thải Vi tươi cười không chê vào đâu được, thấy Ứng Nguyễn Dung đứng ở phía sau màn khi còn đối nàng gật gật đầu. Tỏ vẻ hữu hảo, thật giống như phía trước cái kia lộ ra nhạt nhẽo tươi cười. Dùng lời nói chèn ép chính là người khác dường như, cánh hoa nhất mở đầu chính là Minh Châu công chúa ở đại uyển đầu đường dung ngoạn. Vẻ mặt thiên chân vô tà, mặt trên đánh dấu đóng vai giả Ứng Nguyễn Dung. Hình ảnh vừa truyền, Ngô Minh ngồi ngay ngắn ở cao đầu đại mã ngựa thượng. Một thân nhung trang kiếm chỉ đại uyển, mãn bình khí phách chút xuống mà ra. Mặt khác xứng diễn Vạn Dạng Dạng còn có đông đảo nam xứng cơ hồ đều là vài giây thời gian. Đến cuối cùng kết cục khi này đây Minh Châu công chúa trên chiến trường kinh hồng một vũ kết thúc. Cánh hoa từ đầu tới đuôi âm nhạc chính là điện ảnh chủ đề khúc. Từ Ngô Minh biểu diễn. Đã sớm xem qua rất nhiều thứ, khán giả vẫn là không khỏi nhiệt liệt vỗ tay, chờ đợi kế tiếp diễn viên chính nhóm lên sân khấu. Sa Thải Vi cùng Nhạc Tu Minh hàn huyên liêu về điện ảnh vấn đề. Mới bắt đầu phóng diễn viên chính một đám lên sân khấu. Trước hết lên sân khấu tự nhiên là chịu đủ chờ mong Ứng Nguyễn Dung. Mới xuất hiện ở trên sân khấu, phía dưới vỗ tay cơ hồ có thể ném đi tràng lều. Trên đài Nhạc Tu Minh đó là có chung vinh dự, Sa Thải Vi nhướng mày hướng Ứng Nguyễn Dung kia nhìn lại. Này xem như nàng lần đầu tiên nhìn thấy Ứng Nguyễn Dung bản nhân. Nàng bộ dáng quả thực cùng nghe đồn giống nhau thanh thủy xuất phù dung. Cũng xác thật có ngạo khí tiền vốn, bất luận vừa rồi là cái dạng gì. Sa Thải Vi đầy mặt tươi cười đem Ứng Nguyễn Dung khen một lần. Phỏng vấn thời gian khống chế ở vài phút. Này vẫn là xem nàng là nữ chính quan hệ, Ứng Nguyễn Dung đảo cũng không có gì bất mãn, cùng Nhạc Tu Minh đứng ở một chỗ, chờ Vạn Dạng Dạng cùng Ngô Minh ra tới. Ngô Minh thành danh đã lâu, nhan giá trị kỹ thuật diễn đều tại tuyến, fan nhiều là tiền lương giai tầng sức mua cường, cũng tương đối lý trí chút, hiện trường là có thể nhìn ra hắn đã chịu truy phủng so Ứng Nguyễn Dung cao nhiều. Cao Lãng liền ngồi ở dưới đài bên cạnh chỗ, Ứng Uyển Dung liếc mắt một cái là có thể thấy. Sấn đoàn người lực chú ý đều ở Ngô Minh trên người. Nàng còn có rảnh chiều hắn chớp chớp mắt, bên môi vẫn luôn mang theo cười. Phía trước nói các ngươi hai người đều là lần đầu tiên hợp tác. Ấn tượng sâu nhất chính là màn này diễn. Ta nghe nói là Uyển Dung ở trên nền tuyết ăn mặc váy đỏ khiêu vũ màn này, Sa Thải Vi đầy mặt tò mò. Triều Ngô Minh hỏi, Ngô Minh giữa mày nhảy dựng, cảm giác lời này vị liền có chút không đúng. Triều Nhạc Tu Minh nhìn lại, Nhạc Tu Minh cười tủm tỉm nhìn lại hắn, rõ ràng liền tùy tiện bọn họ trường thi phát huy, kịch bản gì đó quả thực đều là không đáng tin cậy. Ngô Minh trong lòng tuy rằng ở phun tào, vẫn là phối hợp trả lời nói. Đúng vậy, bất quá kia chàng diễn ta không có cùng Uyển Dung hợp tác quay chụp. Ban đêm mới là chúng ta lần đầu tiên hợp tác, Sa Thải Vi cười tủm tỉm chiều người xem giải thích. Nói, theo đoàn phim tin nóng nhân sĩ nói cái thú vị tin tức. Nói ứng Uyển Dung quay chụp tuyết địa xuất diễn khi, bởi vì trên mặt đất tuyết quá dày, dày vải quá mỏng, vẫn là các ngươi đoàn phim người ôm quá khứ. Nhìn không ra tới nhạc đạo còn rất chiếu cố của các ngươi, vẻ mặt cảm khái các ngươi thật là gặp. May mắn, ứng Uyển Dung chậm gì gì nhìn đột nhiên banh khởi mặt cao lãng. Không thèm để ý nói, không phải đoàn phim người Úc, đó là ai? Sa Thải Vi hiếu kỳ nói, Ngô Minh cùng Nhạc Tu Minh một cái che mặt một cái nghiêng đi mặt nhìn bầu trời. Vạn Dạng Dạng nhíu lại mi nhìn chằm chằm Sa Thải Vi quá mức tò mò mặt. Là ta trượng phu, này cũng không phải cái gì bí mật, ta thi đại học thất lợi sau liền lựa chọn kết hôn. Ngày đó là ta trượng phu ở hiện trường xem tuyết địa tuyết quá dày. Lo lắng ta đông lạnh chứ mới ôm ta quá khứ. Nói đến này, ta không thể không nói nhạc đạo vẫn là rất tính toán tỉ mỉ ứng Uyển Dung một ngữ mang quá chính. Mình đã kết hôn đề tài, lại nói đến Nhạc Tu Minh trên người đi. Sa Thải Vi tưởng tế hỏi, nhưng cái này lại không ở kịch bản gốc thượng, ứng Uyển Dung rốt cuộc là kết hôn vẫn là không kết hôn kỳ thật đài truyền hình còn có khán giả căn. Bản không thèm để ý, nàng nếu là lãng phí quá nhiều thời giờ đuổi theo hỏi. Chỉ biết dẫn tới thủ trưởng bất mãn, ta nho nhỏ kịch thấu một chút, nhạc đạo vi tình tiên, lúc ấy tìm hắn chính là khách mời không ít không có lộ mặt nhân vật. Nhìn xem các ngươi có thể tìm được mấy chỗ, Nhạc Tu Minh trực tiếp đem lời nói mượn lại đây. Nói này làm gì, được rồi, ngươi không thấy mọi người đều đang chờ đâu sao? Chạy nhanh tú một tú ngươi tài nghệ, Vạn Dạng Dạng cũng ở bên cạnh cổ vũ. Ứng Hòa nói, đúng vậy, Uyển Dung thanh âm rất êm tai, ca hát cũng rất tuyệt, nhất định sẽ làm đại gia giật mình, Ngô Minh trầm ổn nói. Đáng giá chờ mong, ứng Uyển Dung cười tủm tỉm đứng ở sân khấu ở giữa. Những người khác đứng ở một bên, âm nhạc vang lên bọn họ cùng nhau cuộn sóng tả hữu loạn choạng thân thể. Quen thuộc lưu hành âm nhạc vang lên, là đại gia nghe nhiều nên thuộc ca ngọt ngào. Ứng Uyển Dung thanh âm thanh thúy dễ nghe, chứa đầy thật sâu tình ý ca từ từ nàng trong miệng sướng ra. Đối diện nàng khán giả cả người tê dại. Giống như chính là ở đối bọn họ ca sướng giống nhau. Ngọt ngào, ngươi cười đến ngọt ngào. Giống như hoa nhi khai ở xuân phong. Ở nơi nào gặp qua ngươi. Ngươi tươi cười như vậy quen thuộc. Cao lãng biết đây là ở đối chính mình ca sướng. Sướng hình như là bọn họ chuyện xưa. Chỉ vì nàng bên môi kia mặt tươi cười. Hắn nguyện ý bách luyện cưng hóa thành nhiễu chỉ nhu. Tưởng cùng nàng dắt tay cùng nhau đi qua 10 năm 20 năm. Vẫn luôn đi xuống đi. Sôi nổi hỗn loạn đều không địch lại lúc này ấm áp cùng nhu tình mật ý. Hai người lẫn nhau ánh mắt đan xen. Đạo diễn bọn họ không biết còn tưởng rằng ứng Uyển Dung kỹ thuật diễn đã là như thế tinh vi. Mỗi cái nhìn nàng người đều rất tin chính mình chính là nàng sợ ái người. Ngô Minh còn lại là cảm giác lạnh cam cam. Này cẩu lương tới như thế trở tay không kịp, hắn thật sự, siêu cấp tưởng đá phiên, âm thầm mắt trợn trắng, lại nhìn về phía người xem khi lại là phong độ nhẹ nhàng giai công tử. Tiết mục thu kết thúc khi đài truyền hình người còn tưởng tỉnh bọn họ ăn cơm. nhưng là bị Nhạc Tu Minh uyển chuyển từ chối. Hắn cười như không cười nhìn về phía bình tĩnh tự nhiên Sa Thải Vi. Bất luận nàng hôm nay là vì cái gì đột nhiên làm khó dễ. Hắn xem như nhớ kỹ. Không cần, buổi tối chúng ta còn muốn đi radio phát sóng trực tiếp. Trong chốc lát tùy tiện ăn chút là được. Có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm đi, Nhạc Tu Minh nói nhẹ nhàng. Tiết mục tổ đạo diễn nhưng không cảm thấy hắn là thật sự không sao cả. Nhưng là Sa Thải Vi sau lưng cũng có người. Chỉ có thể nói, hắn ai đều không thể đắc tội. Đều là đại Phật, như thế nào liền một hai phải chọi gà mắt dường như tễ một khối đi. Sa Thải Vi đi theo đạo diễn ra bên ngoài tặng tặng người. Liền thấy một người thân hình cao lớn nam tử đứng ở Ứng Nguyễn Dung bên người. Cầm một kiện mỏng áo khoác khoác ở trên người nàng. Hai người tư thái thân mật, nhị tấn giao triền làm nàng trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Cũng bất quá như thế thôi. Nhạc Tu Minh làm như mới nghĩ đến cái gì. Dừng lại bước chân nhìn Ứng Nguyễn Dung bọn họ đi mau tới cửa mới nói. Vị kia chính là Uyển Dung trượng phu. Hai người cảm tình hảo, Bùi Tức Phụ lại đây lục tiết mục, cũng coi như là mở rộng tầm mắt, Sa Thải Vi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Biết chính mình nghĩ sai rồi, chỉ có thể cương mặt cười cười, những người khác đều không nghĩ phản ứng nàng, khách sáo hai câu liền cùng nhau ngồi xe đi ăn cơm đi. Chương 52 tuyên truyền radio phát sóng trực tiếp thời gian là buổi tối 10 giờ đến 11 giờ. Ngô Minh cùng Ứng Nguyễn Dung còn có Vạn Dạng Dạng làm chủ yếu diễn viên chủ yếu nữ xứng cùng nhau. Qua đi là đến nơi, Nhạc Tu Minh liền thỉnh bọn họ ăn xong cơm chiều liền chuẩn bị đi trở về. Trên bàn cơm tính tình bạo liệt Nhạc đại đạo diễn trực tiếp chụp cái bàn chụp ghế. Thiếu chút nữa làm người phục vụ cho rằng nơi này phát sinh cái gì đánh nhau ẩu đả thời gian. Ở ngoài cửa thường xuyên hướng nội nhìn xung quanh. Cảm giác sâu sắc mất mặt Ngô Minh không thể không chiều phục vụ viên nói. Hắn đây là uống say. Không có việc gì, nếu là có hư hao đồ vật chúng ta sẽ bồi thường, người phục vụ khuôn mặt hồng hồng. Liền không Ngô Minh trầm thấp nam giọng thấp mê đi ra ngoài. Nhưng thật ra rốt cuộc làm cho bọn họ thanh tĩnh một lát. Nhạc đạo, ngài còn như vậy về sau ta cũng không dám cùng ngài ra tới ăn. Nếu như bị chụp đến chúng ta ở chỗ này như vậy dùng cơm, ta fan điện ảnh sẽ thất vọng. Ngô Minh thong thả ung dung gắp một chiếc đũa đồ ăn nói. Cao Lãng trực tiếp cấp Ứng Nguyễn Dung thịnh một chén canh. Tuy rằng không có nhiều lời nói, nhưng là hắn trong lòng vẫn là rất tán thành Nhạc Tu Minh lời nói. Phi, ta xem cái kia ai? Sa. Cái kia người chủ trì nên không phải là ai phái tới rảo hợp chúng ta điện ảnh đi. Nhạc Tu Minh trực tiếp âm mưu luận, dù sao nơi này làm đều là bọn họ chủ sang nhân viên. Nói cũng không có gì. Sa Thải Vi, Ngô Minh bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Nhân gia tốt xấu cũng là đài truyền hình 1 tỷ, đến ngươi trong miệng liền thành cái gì nhị tam tuyến đều không bằng người nào đó. Nàng khẳng định là xem chúng ta đoàn phim không chỗ dựa. Bằng không làm sao dám chọn thứ. Nhạc Tu Minh nhíu mày không sảng khoái nói. Ngô Minh cùng Ứng Nguyễn Dung liếc nhau. Quả hồng không chọn mềm niết. Chẳng lẽ còn cứng đối cứng sao? Bất quá nhạc đạo nói cũng có đạo lý. Không có vô duyên vô cớ ái. Tự nhiên cũng không có vô duyên vô cớ hạn. Ứng Nguyễn Dung mỗi ngày cơ hồ đều ở tại đoàn phim nơi đó. Ít có ra cửa thời điểm, phòng cũng tiểu, đắc tội người khác khả năng thật sự quá nhỏ, nếu nói là nhằm vào đoàn phim, làm xú bọn họ thanh danh, cái này cũng có chút huyền huyễn, rốt cuộc bọn họ cái này đoàn phim không lớn không nhỏ, cũng không chống đỡ ai lộ, sau lưng lại có khi đại gia nhập lót đường, điểm nhỏ công ty điện ảnh sẽ không tìm bọn họ phiền toái. Đại điểm tự giữ thân phận cũng sẽ không chèn ép bọn họ. Hết chương.